Vô hạn tương lai, chương 149, trùng kiến thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, La Cam Đạo đã về đến căn cứ quân sự, những thành viên tiểu đội luân hồi đều đang cười đùa vui vẻ, dùng thực lực của những người này, hơn nữa có Trịnh Xá ngay bên cạnh, hiện tại cho dù có mấy nghìn đĩa bay xuất hiện bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt lúc đầu, hầu như tất cả các tiểu đội luân hồi đều xem Trịnh Xá là đại địch khỏi cần phải nói, chỉ tên tuổi của Trịnh Xá cũng đã đủ để các đội ngũ phải liên hợp làm một, giống như danh tiếng của ác ma đội lúc trước, không, so ra, đối với thế hệ tiểu đội luân hồi chưa hoàn toàn trưởng thành như hiện tại, uy thế của Trung Châu đội còn lớn hơn so với uy thế của ác ma đội trước kia. Chỉ có điều sau vài ngày tiếp xúc, những người còn lại đều đã nhanh chóng nhìn thấu tâm tính của Trịnh Xá, tuy rằng kiên nghị, cường đại, nhưng lại chính là một người hiền lành, lương thiện, tuy rằng biểu hiện thập phần cường thế, nhưng lại thật tâm bảo vệ đồng đội. Người như vậy chỉ thích hợp trở thành bằng hữu hoặc là đồng minh, không thích hợp trở thành địch nhân, hơn nữa người như vậy cơ bản không có dã tâm, không tàn bạo, cho nên sau khi yên lòng, đội trưởng các tiểu đội còn lại cũng đều thật tâm kết giao cùng Trung Châu đội. Kỳ thực nhân tuyển tham gia nhiệm vụ tiêu diệt những đĩa bay còn sót lại chỉ có hai người là Trịnh Xá và La Cam Đạo, bởi vì dù sao cũng là chiến đấu ngoài không gian, ngoại trừ Trịnh Xá cùng La Cam Đạo, năng lực cùng thời gian tác chiến trong môi trường chân không của những người còn lại đều quá thấp. Thật sự là châm chọc, không ngờ đời này còn có cơ hội cùng ngươi kề vai chiến đấu. La Cam Đạo bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, hắn nói với vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Bên cạnh hắn, Trịnh Xá cũng đang ngồi trên ghế, nghe vậy Trịnh Xá liền ngẩng đầu lên, nhìn kỹ La Cam Đạo một lúc rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, thế sự vô thường, vẫn còn hận chúng ta sao? Hận, mà cũng không hận, La Cam Đạo gật đầu sau đó lại lắc đầu, nói với vẻ hiu quạnh. Thực lực dần trở nên mạnh mẽ, tầm mắt cũng được mở rộng, loại cảm giác muốn báo thù này đã yếu đi không ít, nhưng mà ta phải hận. Bởi vì chỉ có hận mới có thể mang đến cơ hội để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ xem, một ngày nào đó ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Trịnh Xá yên lặng thở dài, gật đầu nói. Quả thật là như vậy, nếu không có tín niệm mạnh mẽ, sẽ không thể đạt đến tầng thứ tư, cho dù là vì giết chóc cũng được, vì tình cảm cũng được, hay đơn thuần chỉ vì trở nên mạnh mẽ hơn cũng được, thậm chí chỉ vì sống sót cũng tốt. Tuy kết quả chiến đấu là do lực lượng quyết định, nhưng trên thực tế ý chí mạnh hay yếu cũng đã quyết định lực lượng mạnh hay yếu, cho nên kết quả chiến đấu kỳ thật cũng chính là dựa trên ý chí. Chẳng qua là, hận có thể khiến ngươi trở nên rất mạnh trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể dài lâu, cũng giống như phục chế thể của ta vậy. La Cam Đạo cười lạnh một tiếng, hơn nửa ngày sau, hắn mới trầm thấp hỏi. Tín niệm của ngươi là gì? Làm sao có thể vượt qua được cả đội trưởng? Trịnh Xá vuốt vuốt mũi rồi nói. Giấc mộng của ta, rất đơn giản, chỉ là muốn sống sót mà thôi, cùng những đồng đội của mình, tất cả cùng nhau sống sót, cùng nhau trở lại thế giới thực tế, chính là như vậy. Tất cả mọi người cùng sống sót. La Cam Đạo bỗng nhiên cười phá lên, vừa cười vừa nói. Vậy cũng là đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là những tân nhân kia, cho dù là tư thâm giả có thực lực mạnh mẽ trong thế giới phim kinh dị cũng gặp nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Loại mộng tưởng không thực tế này của ngươi vẫn không thay đổi sao? Ha ha ha, một mực chưa từng thay đổi. Trịnh Xá cũng không tức giận, hắn chỉ nhắm mắt lại yên lặng nói. Giấc mộng của ta chưa bao giờ thay đổi, cho dù là ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn còn sống, ta cũng sẽ hy vọng ngươi sống sót cùng chúng ta. Giấc mộng của ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thật sự là mộng tưởng ngây thơ. Ngây thơ à, trong khi nói chuyện, đĩa bay đã bay đến bên ngoài tầng khí quyển, xung quanh ước chừng có 4 khu vực đầy những mảnh vỡ của đĩa bay, mấy khu vực này giống như là vệ tinh loại nhỏ vậy, lẳng lặng lơ lửng bên ngoài tầng khí quyển trái đất, đây cũng chính là những địa điểm tác chiến lúc trước của La Cam Đảo. Ngoại trừ một lượng lớn xác đĩa bay, quan sát bằng kính thiên văn vô tuyến cũng có thể thấy không thiếu những đĩa bay còn nguyên vẹn đang lơ lửng trong hư không, mà những đĩa bay nguyên vẹn này chính là mục tiêu của hai người Trịnh Xá cùng La Cam Đạo. Như vậy bắt đầu đi, La Cam Đạo, do ngươi phụ trách tiêu diệt những đĩa bay kia, nếu ngươi gặp phải công kích của số lượng lớn đĩa bay, ta sẽ lập tức đến trợ giúp. Trịnh Xá nhìn những đĩa bay trên màn hình rồi nói. La Cam Đạo cười lạnh. Đừng có nói nhảm nữa, nếu như ngay cả những đĩa bay còn sót lại này ta cũng không thể đối phó, vậy ngươi cảm thấy khu vực xác đĩa bay khổng lồ kia hình thành từ đâu? Ta không phải như đám tiểu hài tử trong Trung Châu đội, còn cần ngươi chiếu cố. Nói xong, bên ngoài thân thể hắn liên tục hiện lên từng vòng trường lực S hình thoi, không bao lâu sau La Cam Đạo đã biến mất khỏi buồng lái, mà ở khu vực xác đĩa bay phía xa thân thể khổng lồ của Eva. Không một đột ngột xuất hiện. Kỳ thực nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhõm, tuy rằng quả thật có mấy trăm đĩa bay còn năng lượng, nhưng mà năng lượng còn lại của những đĩa bay này rõ ràng không đủ, chẳng những không thể trở về sao hỏa còn phải liên tục tìm kiếm năng lượng bổ sung từ mảnh vỡ của những đĩa bay khác. Dưới tình huống như vậy, những đĩa bay rải rác này căn bản không có khả năng sinh ra chút uy hiếp nào đối với La Cam Đạo, chỉ trong vòng 2-4 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bị thanh lý sạch sẽ. Không ngờ nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng như vậy. Trịnh Xá cảm thán nói với La Cam Đạo, giờ phút này hai người đã ngồi trong đĩa bay quay trở về trái đất. Đương nhiên là nhẹ nhàng rồi, người xuất lực cũng không phải là ngươi. La Cam Đạo tức giận nói, ha ha ha, sau lần chiến đấu này chúng ta có đến mấy tháng để nghỉ ngơi, so với thời gian nghỉ ngơi tại chủ thần không gian lúc trước thì dài hơn nhiều, hơn nữa trái đất lớn như vậy còn có thể đi du lịch khắp nơi một phen. Trịnh Xá cũng không để ý đến vẻ tức giận của La Cam Đạo, vui vẻ nói. La Cam Đạo lại cười lạnh, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu như muốn thống nhất kết hợp tất cả lực lượng của nhân loại tại thế giới này, nhất định phải thành lập chính phủ thế giới, ngươi cảm thấy việc phân phối lợi ích cho các quốc gia đơn giản như vậy sao? Còn phải hoán đổi khoa học kỹ thuật cung cấp cho bọn họ nghiên cứu, sau đó nhanh chóng tạo ra một lượng lớn vũ khí công nghệ cao, ngươi còn muốn đi du lịch. Chưa chết vì mệt là may rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Xá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, bất quá nét mặt của hắn lại mang theo một tia giảo hoạt, hắn cười hắc hắc rồi nói. Phần chia chức vụ của tiểu đội luân hồi luôn luôn rất rõ ràng. Văn ra văn, võ ra võ, có người sẽ rất đau đầu đây, hắc hắc lại nói tiếp, Hạo Thiên không phải cũng là thể nhân bản của Sở Hiên sao, có cái gọi là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, người bận tâm làm gì, người mệt mỏi tự nhiên sẽ không phải là chúng ta. Lời này, cũng không sai, La Cam Đạo cũng chỉ có thể thấp giọng đồng ý, trong khi hai người đang nói chuyện, đĩa bay đã xuyên qua tầng khí quyển của trái đất, bay về hướng Bắc Kinh, đến lúc này, Master Tech đã triệt để kết thúc. Cách chương.